Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 473, không có kim chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, hai người đến quán cà phê, Dương Khả Nhi điểm một ly nước trái cây, Giang Tiểu Bạch điểm một ly cà phê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch rõ ràng phát hiện chính mình tại báo ra. Cầm sát, hai chữ lúc Dương Khả Nhi nhìn mình ánh mắt hơi kinh ngạc liền hỏi một chút. Muộn như vậy, ngươi còn dám uống cà phê à, hội trưởng thịt thịt. Dương Khả Nhi nhỏ giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cười, sẽ không, ta bình thường có làm vận động, thể trọng luôn luôn rất ổn định. Dương Khả Nhi tràn đầy ghen tị, này thật là tốt, ta bình thường cũng không dám ăn nhiều, nếu không thể trọng liền sẽ chướng đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cũng phát hiện Dương Khả Nhi tại đoàn làm phim lúc ăn đồ ăn thật rất ít, người khác ăn một phần cơm, nàng liền nửa phần đều ăn không hết, hơn nữa ăn nhiều là đồ ăn, giống như là cơm cái này món chính nàng đều rất khắc chế. Còn có hiện tại, nàng dù điểm một ly nước trái cây, nhưng cầm ống hút uống thời điểm cũng là hút vào một chút xíu liền ngừng lại, đến bây giờ cơ hồ không thấy mực nước có biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người nói rồi vài câu nhàn thoại, bầu không khí liền rất hòa hài, giống như là bạn bè nói chuyện phiếm đồng dạng. Hôm nay chuyện, cảm ơn ngươi cùng phụ tá của ngươi có thể tin tưởng ta, khả năng toàn bộ đoàn làm phim nguyện ý tin tưởng ta cũng không mấy cái đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Khả Nhi than nhẹ một phen, có chút thất lạc nói. Người khác có tin hay không ngươi, đối với ngươi mà nói kỳ thật không có cái gì ảnh hưởng. Giang Tiểu Bạch nói, liền thấy Dương Khả Nhi nghi ngờ thần sắc thế là giải thích nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các nàng nói như vậy, có thể là ghen ghét ngươi, cũng tại hiếu kỳ bối cảnh của ngươi đến tột cùng là thế nào, nhưng mặc kệ các nàng nói thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi nhân vật nữ chính thân phận, có thể ảnh hưởng ngươi, chỉ có thực lực của chính ngươi. Thế nhưng là ta tựa hồ không có sức mạnh, Dương Khả Nhi cười khổ một cái. Ta trong mấy ngày qua biểu hiện rất tồi tệ, kỳ thật ta đều biết ta cũng đã tại tận lực thế nhưng là kết quả tựa hồ. Ta có chút hối hận, ta tựa hồ không nên tiến vào đoàn làm phim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch không có nói tiếp, cầm lấy chén từ từ uống cà phê. Kỳ thật các nàng nói là giả, cái gì phía sau có kim chủ, đây là hoàn toàn không có chuyện gì tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Khả Nhi cắn cắn môi, giống như là lấy dũng khí đồng dạng nói với Giang Tiểu Bạch. Ta sở dĩ tiến vào đoàn làm phim, là bởi vì cha ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mắc bệnh ung thư qua đời, Kịch Phương người đầu tư là phụ thân của hắn, cha ta trước khi đi khẩn cầu người đầu tư về sau có thể giúp một chút ta, hắn đã đáp ứng, cho nên liền đem cái này nhân vật cho ta, xem như vì để cho phụ thân ta đi an tâm một ít đi, nhưng là... Là ta quá vô dụng, đem nó làm cho phá. Giang Tiểu Bạch thật bất ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái là ngoài ý muốn loại này chuyện riêng tư nàng tại sao phải nói với mình, hai là ngoài ý muốn cho sự tình nội dung. Nguyên lai còn có tầng này quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Giang Tiểu Bạch đồng thời cũng có chút mơ hồ. Người đầu tư là ba ba của ngươi phụ thân, đó không phải là gia gia của ngươi sao? Nhưng vì cái gì Dương Khả Nhi tại nhắc lên người kia lúc dùng như vậy xa lạ xưng hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Khả Nhi nghe vậy có chút khó mà mở miệng, người kia không phải cha ta cha ruột, hơn nữa cùng cha ta cha trong lúc đó có chút ngăn cách. Chuyện này có chút phức tạp, liền cho ta không đối với ngươi nói tỉ mỉ. Không phải cha ruột, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là kế phụ, tình huống này cũng đúng là thật phức tạp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đem nhân vật cho ta, liền đã nhường rất nhiều người chỉ trích mà biểu hiện của ta lại như vậy. Lần này qua đi, hắn đã làm được đối ba ba hứa hẹn, đại khái về sau cũng sẽ không lại để ý đến. Dương Khả Nhi đắng chát cười một tiếng, Kỳ thật ta đột nhiên biến gầy không phải là bởi vì ta muốn giảm béo, mà là ba sự tình nhường ta rất khó chịu, đoạn thời gian kia căn bản ăn không ngon, ta không nghĩ tới bởi vì cái này liền cho Nhậm đạo diễn bọn họ một cái hỏng bét ấn tượng đầu tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ba cuối cùng những ngày kia, nàng mỗi ngày chờ tại bệnh viện chỉ cảm thấy tâm lý chĩu nặng, ba không thể ăn này nọ, nàng lại thế nào ăn được. Về sau ba phụ thân đến, bọn họ nói xong sau chính mình liền được. Diêu Ninh Nhi, nhân vật này, nàng báo xong chính mình số đo sau liền không tâm tư suy nghĩ gì quay phim chuyện, trọng tâm tất cả đều là tại ba trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tại ba sau khi qua đời, nàng đắm chìm trong tâm tình bi thương bên trong đi không ra, ăn mấy cái này nọ chỉ là vì không chết đói mà thôi. Nhưng không nghĩ tới bởi vì gầy hơi nhiều, dẫn đến nguyên bản còn có một điểm mặt em bé nàng hiện tại cũng muốn thành mặt trái xoan, lúc trước định tố đồ hóa trang cũng khẳng định xuyên không lên, chụp tạo hình chiếu ngày đó Nhậm đạo diễn nhìn nàng bất mãn ánh mắt nàng đến bây giờ đều nhớ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều nói ấn tượng đầu tiên đặc biệt trọng yếu kia nàng cấp Nhậm đạo diễn khẳng định chính là bết bát nhất ấn tượng. Người nén bi thương đi, muốn để thân nhân đi an tường, người trước hết làm chính là đem cuộc sống của mình cấp xử lý tốt mà không phải đắm chìm trong đi qua, đem công việc cùng sinh hoạt làm rối loạn. Giang Tiểu Bạch nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay quay phim nàng cũng phát hiện Dương Khả Nhi trạng thái không đúng lắm, có đôi khi vẫn còn ngơ ngác, người khác nói chuyện với nàng đều là chờ một lúc mới có thể kịp phản ứng. Trong sinh hoạt bộ dạng này đã thật không tốt, huống chi hiện tại là tại công tác bên trong, cái nào đoàn làm phim có thể khoan nhượng dạng này diễn viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác nếu tiến vào đoàn làm phim, vậy liền đem nên làm chuyện làm tốt, đây là phụ thân ngươi tâm nguyện, ngươi cũng không nghĩ cô phụ phần này tâm ý đi. Giang Tiểu Bạch đem cà phê uống xong, liền đứng lên. Thời gian không còn sớm, ta muốn về gian phòng, hôm nay ngươi cho ta nói những lời này ta sẽ thay ngươi bảo mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong cũng đứng dậy rời đi. Giang Tiểu Bạch là rất bất đắc dĩ, có trời mới biết nàng cũng không muốn biết cái này. Nội tình, loại này tương đối tư ẩn bí mật nàng là không có tư cách biết đến, Dương Khả Nhi làm người vẫn là quá đơn thuần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là bàn lại xuống dưới, nàng sợ đối phương lại cho nàng nói chút gì ra tới, cho nên vẫn là đi sớm một chút đi. Dương Khả Nhi một người kinh ngạc ngồi tại nguyên chỗ, con mắt nhìn xem đối diện ghế chống vị, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng biểu lộ hiển nhiên là có chút xoắn xuýt, dường như đang suy tư điều gì rất chật vật chuyện đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết qua bao lâu, nàng mới khẽ cắn môi, vỗ bàn một cái, sau đó cầm trên bàn nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Phục vụ viên, trả tiền. Ngài tốt, ngài bàn này sổ sách đã từ vừa rồi vị kia Giang Tiểu Bạch nữ sĩ kết qua. Nhân viên phục vụ đến nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người biết nàng, Dương Khả Nhi theo bản năng hỏi xong mới giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ đây là chuyện rất bình thường, đối phương danh khí nhưng so sánh chính mình lớn rất nhiều, là nàng quá ngạc nhiên. Đúng vậy a, kia bộ phận thiên thượng nhân gian ta xem, nàng ở bên trong đặc biệt mỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục vụ viên hướng hai bên nhìn một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Vậy ngươi nhận biết ta sao? Dương Khả Nhi chợt hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục vụ viên sắc mặt trong nháy mắt biến phi thường xấu hổ. Cái này, ngài cũng là minh tinh sao? Ta xem qua tác phẩm tương đối ít cho nên, Dương Khả Nhi lại là cười. Ta không phải minh tinh, ta chỉ là cái diễn viên, ta cách minh tinh. Còn rất xa đường muốn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, nàng liền đứng dậy rời đi, lưu lại đầu óc mơ hồ phục vụ viên đứng tại chỗ. Giang Tiểu Bạch ngày thứ hai đến đoàn làm phim lúc liền phát hiện tình huống không đúng lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào lúc này còn không có khởi công, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.